Cho dù cậu tiếp tục bị quy tắc của sách hướng dẫn trói buộc, chẳng phải đây là chuyện mà cậu chán ghét và thống hận nhất sao? Tôi nguyện ý. Được, hy vọng cậu sẽ không hối hận. Đi. Thân thể nghiêm mặt rung lên, trước mắt tối sầm, bị hất ra khỏi không gian này. Khi cảm giác được trọng lực biến mất, hắn hoàn toàn mất đi tri giác. Hết chương 601. Chương 602. Khế ước mới. Nghiêm mặt đột nhiên hôn mê, Vu Quả được tiểu hắc cõng không được bao lâu cũng gào khóc chói tai. Tất cả người trong cốt điểu đều bịt kín tai, ngay cả Nghiêm Tiểu Nhạc cũng không ngoại lệ. Tiếng khóc của Vu Quả chẳng những chói tai mà còn trực tiếp đâm vào linh hồn. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Vu Quả lại khóc như vậy? Nguyên Chiến vươn tay với Tiểu Hắc, bảo nó đưa Vu Quả cho hắn. Tiểu Hắc cố chịu cơn đau đầu mà cởi cái sọt trên người xuống đưa cho hắn. Nguyên Chiến muốn bảo Vu Quả nên khóc, vừa ôm Nghiêm Mặt vừa bế nó ra khỏi sọt, liền thấy thằng nhóc này căn bản không chảy một giọt nước mắt nào mà cứ không ngừng gào khan. Cầm miệng! Vu Quả thấy mọi người không hiểu mình nói cái gì, gấp đến độ khóc lớn hơn nữa. Tiểu Hắc đã chảy máu cam, hai mắt đỏ ngầu kêu lên. Nguy hiểm, năng lượng, em trai. Nghiêm Tiểu Nha cũng không ngừng kêu cách cách. Ở đây cũng chỉ có hai đứa này là nghe hiểu sơ sơ ý của Vu Quả. Nguyên Chiến muốn hỏi rõ ràng, nhưng não của Tiểu Hắc lại vì đột nhiên bị kích thích mạnh mà kêu xong ba từ kia cũng nhắm mắt ngất xỉu. Mạnh đứng phía sau nó vừa lúc đỡ được. Lát cách. Năng lượng, chúng ta xuống dưới, xuống dưới. Nghiêm Tiểu Nhạc không ngừng chỉ tay xuống tòa thành lớn màu đỏ sực ở cách đó không xa. Vu Quả đã gấp đến độ thật sự sắp khóc. Và khoảnh khắc Nghiêm Mặt hôn mê, nó đột nhiên cảm thấy được linh hồn ba mặt của nó đang nhanh chóng rời xa bọn nó. Xa đến mức nó hầu như không có cảm giác được. Tiếp theo là một phần của bản thân bởi vì khoảng cách mà kết nối trở nên mỏng manh, rồi bất chợt biến mất, cứ như ba mặt của nó đã tới một nơi mà nó không có cách nào tới được. Linh hồn như đã hoàn toàn biến mất. Đây là lần đầu tiên Vu Quả cảm thấy sợ hãi, nó cố gắng kéo sức mạnh linh hồn của mình ra theo Nghiêm Mặt. Bọn họ là cha con, là truyền thừa huyết mạch thật sự. Nó được sinh ra từ bụng ba, cả hai còn có năng lượng sinh mệnh. Ngoại trừ em trai sau này sẽ sinh ra, thì không ai có thể thân mật với Nghiêm Mặt hơn nó, ngay cả Nguyên Chiến cũng không. Nhưng nó đã hoàn toàn không cảm giác được ba mặt của nó. Càng đáng sợ hơn là khi nó muốn dùng năng lượng sinh mệnh của mình để kéo Nghiêm Mặt về, nó đột nhiên cảm nhận được một thứ sức mạnh cực kỳ đáng sợ và khó có thể hình dung. Nó chỉ nhìn trộm một cái, không, nó ngay cả nhìn cũng không nhìn được. Chỉ vừa mới định nối lại mối liên hệ giữa nó và Nghiêm Mặt lần nữa thì sợi dây liên kết đã bị cắt đứt không chút lưu tình, mà sức mạnh linh hồn của nó cũng bị đá văng. Nó kêu khóc không phải vì muốn khiến cho người khác chú ý, mà vì đầu nó đau quá, mà thân thể trẻ con của nó làm nó chỉ có thể dùng tiếng kêu khóc để phát tiết. Khi Vu Quả tuyệt vọng thì nó bỗng nhiên lại cảm thấy có một luồng sức mạnh dũng mãnh chảy vào linh hồn nó, vô cùng thân mật, vô cùng ỷ lại, còn có chút nghịch ngợm. Nó liền phản ứng lại là em trai của nó. Em trai đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu từ sau khi nó được sinh ra đã tỉnh lại. Nó tìm không thấy bà, vậy thì tìm em trai. Nhưng ý thức này lại hoạt bát như vậy. Không đúng, không phải là em trai tỉnh lại, mà là em trai sắp sinh rồi. Vu Quả dựa vào kinh nghiệm của mình, trực giác đầu tiên mách bảo chính là em trai sinh ra cần thật nhiều năng lượng, mà muốn tìm linh hồn ba mặt của nó cũng cần một lượng năng lượng lớn. Vì thế nó tru lên với cha nó, với tất cả các linh hồn trong cốt điểu. Cần năng lượng, cần thật nhiều năng lượng, chúng ta phải cứu ba về, em trai sắp sinh rồi, mau chuẩn bị. Nguyên Chiến cũng cảm giác được cái gì đó, hắn không hiểu sức mạnh linh hồn của Vu Quả truyền đạt, nhưng hình như hắn nghe thấy giọng nói mềm mềm của con trai nhỏ Đồ Đồ. Ba, cha. Đồ Đồ. Nguyên Chiến vội vàng nhìn về phía Hồng Nghiêm Mặt. Từ khi Nghiêm Mặt nói Đồ Đồ không cần dùng máu tinh và năng lượng lùi nữa, vì để an toàn, cả hai quyết định đưa Đồ Đồ và cả túi dưỡng thai vào không gian của Nghiêm Mặt. Nhưng sau khi năng lực của Mặt thăng cấp, cái túi nhỏ hắn hay đeo bên hông đã không còn nữa. Nói cách khác, ngoại trừ bản thân Nghiêm Mặt, những người khác đừng hòng lấy được túi dưỡng thai. Có lẽ là do mối liên kết giữa cha con. Dù không ở cùng một không gian, nhưng hắn vẫn cảm giác được con trai nhỏ của mình đang bất an và giãy giụa. Tại sao Đô Đô lại bất an và giãy giụa? Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặt đang nhắm nghiền hai mắt, gấp đến độ trán nổi gân xanh. Tiếng gào khan của Vô Quả cũng làm hắn hiểu ra được điều gì. Là Đô Đô sắp sinh sao? Vô Quả. Thấy Vô Quả ra sức hùa tay múa chân, Nguyên Chiến chắc chắn lần này Đô Đô không chỉ đơn giản là tỉnh lại mà là thật sự sắp sinh ra. Vô Quả và Đô Đô theo một ý nghĩa nào đó có thể xem là một cặp song sinh. Mối liên kết linh hồn của hai anh em bọn nó còn chặt chẽ hơn với hai người cha. Nếu Vô Quả chắc chắn vậy thì sẽ không sai. Nhưng Nghiêm Mặt còn đang hôn mê mà túi dưỡng thai chứa Đô Đô còn đang ở trong không gian của hắn. Nguyên Chiến không biết cái không gian kia có giúp Đô Đô thuận lợi sinh ra không, nhưng hắn theo bản năng mà biết Đô Đô cần hai người cha này, tự như lúc Vô Quả sinh ra cũng cần hai người bọn hắn. Vô Quả, có phải ba Mặt và em trai con đều cần nhiều năng lượng không? Nguyên Chiến suy đoán hỏi Vô Quả. Vô Quả dùng sức đạp chân. Nguyên Chiến nhanh chóng bế Nghiêm Mặt lên, ra lệnh cho Nghiêm Tiểu Nhạc. Chỉ đường. Nghiêm Tiểu Nhạc. Hả? Chẳng phải vừa rồi nhóc mới nói bên dưới hóa thành cái năng lượng ăn ngon sao? Dẫn đường. Nghiêm Tiểu Nhạc đã hiểu, cái đầu to gật mạnh. Nguyên Chiến lại phân phó Mãnh và Ô Thần. Mấy đứa giúp Tiểu Hắc tỉnh lại, chúng ta cần nó. Tinh thần lực của Tiểu Hắc rất đặc biệt. Nghiêm Mặt không tỉnh, bọn họ cần Tiểu Hắc để phiên dịch lời của Vũ Quả và Nghiêm Tiểu Nhạc. Lúc này, Domino đã ra quét xong thân thể và não bộ của Nghiêm Mặt, nhưng nó có chút không dám nói ra kết quả. Nguyên Chiến liếc mắt nhìn nó, trực tiếp hỏi. Domino, mày nhìn thấy cái gì? Domino không muốn đả kích mọi người, nhưng nó cũng không thể giấu giếm, đành phải nói. Mức hoạt động não của ba Mặt rất cao, nhưng tôi phát hiện ra một vài thứ kỳ quái. Thứ gì? Nếu Domino là người, thì lúc này hai hàng lông mày của nó chắc sẽ cau chặt. Không thể tưởng tượng được, quá sức tưởng tượng. Domino! Nguyên Chiến cao giọng. Domino thấy tất cả mọi người đều trần mình, không còn dám lề mề nữa, nói thẳng ra. Tình huống của ba Mặt như đang tiến vào mạng thiên hà. Mọi người... Hả? Mạng gì? Domino giải thích. Mạng thiên hà, một loại internet bao trùm tất cả thiên hà trong vũ trụ, được tạo ra từ một nền văn minh siêu cấp trong truyền thuyết, muốn vào được cần đi qua cổng đăng nhập. Đám người nguyên thủy ở đây... Cầm nín. Domino trầm mặt một lát. Dùng cách nói mà mọi người có thể hiểu được là sử dụng một công cụ nào đó có thể cho linh hồn tiến vào một thế giới khác cực kỳ rộng lớn. Tuy mọi người vẫn chưa hiểu lắm, nhưng ít nhiều gì cũng biết tình cảnh lúc này của Nghiêm Mặt một chút. Nhĩ Mảnh há mồm hỏi, Mặt sẽ chết sao? Ô Thần đá vào cẳng chân cậu ta một cái. Lạp Mặt Linh đi cùng để du lịch cũng cúi đầu. Những người khác đều tức giận trừng Nhĩ Mảnh. Mảnh chỉ nhìn Ô Thần cười xấu hổ. Thì anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, tư tế đại nhân của chúng ta sao có thể chết, đúng không? Mảnh nhìn về phía mọi người cầu cứu, nhưng không một ai thèm để ý đến cậu ta. Mảnh đau lòng không thôi, im lặng cúi đầu. Tâm Nguyên Chiến lúc này đều đặt trên người Nghiêm Mặt. Nếu là ngày thường, hắn nhất định có thể phát hiện ra gì đó từ thái độ của Mảnh và những người khác. Tô Môn lo lắng hỏi, Domino, sư phụ sẽ không sao chứ? Domino bay quanh Nghiêm Mặt.

Nếu bị người ta nhìn thấy, Nghi Mặc cũng không muốn lãng phí năng lượng để tiếp tục sử dụng nguyện lực ẩn thần nữa. Hết chương 602.